5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, thần thần. Mau đỡ ở vợ ngươi nhỏ váy, những này Bạch Hạc là thật đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng. À, ta còn chưa kịp screenshot bọn chúng liền bay mất. Thần thần quả nhiên là động vật giới thông. Hành mỹ mạo. Bạch Hạc cũng bị bắt giữ nha. Phát trực tiếp ở giữa mưa đạn vẫn như cũ một mảnh hoa thức thổi phồng. Bất quá lại có mấy cái khác loại mưa đạn. À, các ngươi đoán ai tới? Ông trời của ta, Hoàng lão sư tuyệt nhất. Đa đa thật đẹp a. Đại gia nhanh đi xem. Phát trực tiếp ở giữa thần mẹ nhóm kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng. Ta lăn đi nhìn ta tương lai con dâu. Hạ cái phát trực tiếp ở giữa gặp. Tô thần ôm nhỏ sắt mục cộc cộc cộc hướng dưới núi đi. Bên người là không biết từ nơi nào xuất hiện nồi bát bầu bồn. Bốn cái chó con vui chơi lấy chạy. Chạy xa lại trở về. Một mực vòng quanh tô thần. Hạ quính theo sát tại tô thần bên người. Sợ tiểu gia hỏa bị nồi bát bầu bồn trượt chân. Lúc này phía dưới truyền đến một trận, lược lược lược, thanh thúy tiếng cười. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Đây là, tiểu nữ hài thanh âm a. Quách Đức Cương nghi hoặc, Minh, khách mới tới a. Hà Quýnh gật đầu, hẳn là, nhưng là trước đó không có gọi điện thoại gọi món ăn a. Gọi món ăn hay không không phải giống nhau sao, dù sao nhóm chúng ta tùy tiện điểm. Các ngươi tùy ý làm. Quách Đức Cương còn nhớ rõ tô thần thì sao đây? Không, Từ Trinh một bộ cao nhân phong phạm. Lão Quách, cái này nhằm vào ngươi. Vì sao hắn? Quách Đức Cương tức giận bất bình. Bành bằng nén cười. Bởi vì Quách lão sư ngươi báo một nhóm lớn tên món ăn. Kia là căn bản không làm được. Cho nên khi mà tùy ý nha. Vậy không được. Kia ta hôm nay giữa trưa yếu điểm thịt vịt nướng. Quách Đức Cương lau một cái mồ hôi chán. Ta tân tân khổ khổ xới đất. Trên tay đều là bong bóng. Nhất định phải ăn nhiều một chút thịt ép một chút. Quách lão sư ngươi liền chết tâm đi. Ta là cây nấm phòng chuỗi thức ăn đáy. Ngươi là cây nấm phòng khách nhân chuỗi thức ăn đáy. Chúng ta cũng ăn không được. Bành bằng một bộ nhận mệnh tư thái. Tô thần nghe vậy nãi thanh nãi khí nói. Bành ca ca, thần thần có thịt phân ngươi ăn. A, thần thần ngươi không phải muốn để ta giảm béo. Bành bằng có chút cảm động, nhưng còn tồn lấy nghi hoặc nhỏ. Hoàng bá bá nói, ăn no rồi mới có lực khí giảm béo a. Bành bằng ca ca mỗi lần không ăn thịt liền hô chưa ăn no. Cho nên mới một mực béo. Cái này logic. Bành bằng kém chút cho quỳ. Từ Trinh đã bắt đầu cười hắc hắc. Hà Quýnh báo môi. Mấy người rất nhanh hạ sơn. Đại gia đánh lấy cuốc đẩy ra cửa sân. Liền nhìn thấy trong sân một người mặc vàng nhạt váy dài tiểu cô nương. Nàng đưa lưng về phía đám người. Chải lấy đôi bím tóc. Miệng bên trong hư phát đương thời lưu hành bài hát. Tại bên cạnh cái ao rửa rau. Nhóm chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu. Cùng một chỗ meo meo meo meo meo. Hoa, tô thần trừng đại nhãn tình. Hà thúc thúc, có xinh đẹp tỉ tỉ. Tiểu gia hỏa nhỏ tay chỉ một bên quay đầu xem. Gặp Hà Quýnh lộ ra mỉm cười sau cộc cộc cộc ôm nhỏ sắt mục liền hướng bên kia chạy. Ai nha, thần thần nhìn thấy xinh đẹp tiểu tỉ tỉ liền vứt bỏ chúng ta. Thật sự là có mới nơi cũ đâu. Cúc Tịnh Di ra vẻ thương tâm nhào vào Trương Tiểu Phong trong ngực. Trương Tiểu Phong chống đỡ miệng. Tiểu Cúc tỉ tỉ, ngươi đoán xem đó là ai? Thứ Kết Di vội vàng ngẩng đầu. Ai vậy? Ngươi biết? Đương nhiên, Trương Tiểu Phong ánh mắt cong cong. Tô thần cộc cộc cộc chạy tới. Đám người coi là tiểu gia hỏa sẽ trực tiếp đem cái này tiểu cô nương lôi kéo quay tới. Không nghĩ tới hắn tại cự ly xa 2 mét địa phương lại ngừng lại. Tiểu gia hỏa nhìn một chút trước mặt tiểu tỷ tỷ, lại quay đầu nhìn một chút cách mình có chút xa đám người. Càng thêm ôm chặt Nhỏ Sát Ngục, Hà Quýnh vội vàng nắm đấm, nhường tiểu gia hỏa cố lên, mưa đạn lại điên cuồng bắt đầu đánh. Thần thần, đa đa nàng dâu tới rồi, chúng ta thần thần thế mà thẹn thùng. Đừng sợ, lớn mật lên a, mẹ cho phép ngươi xem nữ hài tử khác. Thần thần tranh thủ thời gian kéo đa đa nhỏ váy. Ui ui ui, các ngươi đều là ma quỷ a. Đang lúc Tô Thần ôm Nhỏ Sát Ngục ngốc ngốc đứng đấy thời điểm, Hoàng Lôi bưng cắt gọn dưa ha mi ra, nhìn thấy tất cả mọi người trở về kinh ngạc một cái. Sau đó gọi, trở về a, tranh thủ thời gian ăn dưa. Ánh mắt của hắn rơi vào đằng trước Tô Thần trên thân. Đối với tiểu gia hỏa vẫy tay, thần thần, hôm nay có mệt hay không a? Tô Thần nhìn thoáng qua Hoàng Đa Đa, a a lấy chân ngắn đi qua. Hoàng Bá Bá, xinh đẹp tỉ tỉ, tiểu gia hỏa thành công chọc cười Hoàng Lôi. Đó là ngươi Đa Đa tỉ tỉ. Hoàng Lôi bất đắc dĩ nói, Đa Đa tỉ tỉ, tiểu gia hỏa trí nhớ không tệ, biết rõ Đa Đa tỉ tỉ là Hoàng Bá Bá nữ nhi. Lập tức hiếu kỳ xoay người, đúng lúc Hoàng Đa Đa nghe được thanh âm cũng quay lại. Nàng vừa nhìn thấy Tô Thần liền cười, lộ ra nhọn răng mèo. Hối, thần thần, Đa Đa tỉ tỉ, đúng, thần thần đệ đệ, ba ba đề cập với ta lên ngươi a, nói ngươi thật là lợi hại đâu. Đúng, ta trả lại cho ngươi mang theo lễ vật. Nói Hoàng Đa Đa thật nhanh chạy vào cây nấm phòng, rất nhanh lấy ra một cái hộp. Đây là con quay a, hy vọng thần thần ưa thích. Tô Thần hiếu kỳ nháy mắt nhìn chằm chằm hộp xem, gặp Hoàng Đa Đa đưa qua nhu thuận tiếp nhận. Tạ ơn Đa Đa tỉ tỉ. Hoa, ba ba, thần thần thật thật đáng yêu. Hoàng Đa Đa sờ lấy Tô Thần cái đầu nhỏ cảm khái. Hừ hừ, nếu không phải mẹ ngươi nói ngươi gần nhất học tập áp lực quá nhiều, khẳng định không cho ngươi qua đây. Hoàng Lôi ngoài miệng nói như vậy, nhãn thần đều là cưng chiều. Sau đó mới nói, thần thần, Đa Đa tỉ tỉ mới đến, ngươi mang Đa Đa tỉ tỉ liên tục có được hay không? Tiểu gia hỏa ôm thật to con quay hộp trọng trọng điểm một cái đầu nhỏ. Sau đó nâng cằm lên cẩn thận nghĩ nghĩ. Đa Đa tỉ tỉ ưa thích cá sao? Thần thần có rồi. Tiểu kim, rất đáng yêu kim sắc cá đâu. Nó cũng ưa thích thần thần. Tiểu gia hỏa nói liền chủ động dắt Hoàng Đa Đa tay hướng đi đình nghỉ. Mát, phát trực tiếp ở giữa lập tức một mảnh phấn hồng. À, 11:53, kỷ niệm giờ khắc này, dắt tay, thần thần cố lên, không muốn buông tha bất cứ cơ hội nào. Không phải CP hồng phấn thần mẹ nhìn xem hảo tâm mệt mỏi. Các ngươi không muốn múa được hay không? Ô ô ô, thần thần ngươi quên Đại Minh bờ hồ Oli sao? Cúc Tịnh Di nhìn thấy một màn này lập tức cười, nguyên lai là Đa Đa a. Trương Tiểu Phong gật gật đầu, cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh a. Trước kia Đa Đa vẫn là cái tiểu cô nương. Hà Quýnh quay đầu nhìn nàng, Tiểu Phong ngươi nói chuyện làm sao như thế già thành đâu? Ngươi cũng là tiểu cô nương a. Trương Tiểu Phong sợ hãi cười, mấy người mệt mỏi cả người mồ hôi, Lý Vương tốt. Thật nhanh phân chia hết dưa ha mi bận bịu đi rửa mặt. Hoàng Lôi một bên chuẩn bị đồ ăn một bên nhìn xem đình nghỉ mát bên kia. Đèn màu vẫn như cũ là cái cô độc nhà tư tưởng. Nó phía dưới, thần thần lại giống thị thị, Đa Đa tỉ tỉ, tiểu kim rất lợi hại. Nó có thể ăn rất nhiều trái cây, còn có thể thổ phao phao đâu. Thật sao? Tiểu kim, đây là Đa Đa tỉ tỉ. Người nôn cái bong bóng cho Đa Đa tỉ tỉ xem trọng sao? Thật a, bong bóng vẫn là thất thải đây này. Đa Đa tỉ tỉ ngươi xem đi, tiểu kim rất lợi hại, thần thần cũng rất lợi hại. Hoàng Lôi tại bên ngoài nhịn không được giơ lên khóe miệng. tiếp nhận rửa rau nhiệm vụ Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong vụng trộm cười. Tiểu Cúc đánh bạo hỏi Hoàng Lôi, Hoàng lão sư, ngài đem Đa Đa tiếp đến, không phải là muốn để bọn hắn bồi dưỡng tình cảm à? Kia là đương nhiên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.